Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1881. Hình như Tiêu Giai Kỳ có chút đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng, bà ta nhìn về phía cửa tiệm cà phê, rồi khuấy ly cà phê trước mặt, uống một ngụm, lại đổi một tư thế. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm bà ta một lát, rồi mới mở cửa xuống xe, trực tiếp bước vào tiệm cà phê. Cô vừa bước vào tiệm cà phê, đã chạm vào ánh mắt Tiêu Giai Kỳ đang nhìn qua đây. Hình như Tiêu Giai Kỳ cứng người trong giây lát, rồi giả vờ bình tĩnh bưng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm. Vậy mà là bà, Nguyễn Chi Hạ đi tới ngồi đối diện với bà ta, vẻ mặt kinh ngạc, dường như Tiêu Giai Kỳ đợi câu nói này của cô. Bà ta khẽ hất cằm, vẻ mặt đắc ý, tôi sớm đã cảnh cáo cô sẽ hối hận. Sao rồi, giờ đã hối hận rồi đúng không? Nguyễn Chi Hạ không trả lời câu hỏi của bà ta, vẻ mặt bình tĩnh nói, bà biết chuyện Tư Nguyễn từ đâu? Cuối cùng Tiêu Giai Kỳ cũng có cơ hội mở miệng ác khí, vẻ đắc ý trên mặt càng sâu hơn. Cô muốn biết sao? Vậy cô cầu xin tôi đi. Nguyễn Chi Hạ chỉ ngước mắt nhìn Tiêu Giai Kỳ một lát, giọng điệu lạnh nhạt nói ra ba chữ, Lưu Chiến Hằng. Vẻ đắc ý trên mặt Tiêu Giai Kỳ đã xuất hiện một vết nứt. Mới đầu Nguyễn Chi Hạ đã suy đoán người tung chuyện Tư Nguyễn ra là Lưu Chiến Hằng, nhưng người gửi địa chỉ hẹn gặp cô lại là Tiêu Giai Kỳ. Với tình huống này chỉ có thể nói rõ một điều, đó chính là Lưu Chiến Hằng nói chuyện Tư Nguyễn cho Tiêu Giai Kỳ biết. Điều này cũng không khó để giải thích. Tại sao lần trước Tiêu Giai Kỳ gọi điện nói cô hại chết Nguyễn Hương Thảo? Nguyễn Hương Thảo bị Lưu Chiến Hằng bắt đi giải cứu em gái anh ta. Sau đó Tư Mộ Hàn mất tích, Lưu Chiến Hằng vội vàng bay ra nước ngoài. Lúc đó Nguyễn Hương Thảo mới được người khác phát hiện tung tích. Khi Nguyễn Hương Thảo được nhà họ Nguyễn mang về chỉ còn nửa cái mạng. Cho dù bà ta muốn tính sổ, phải tính lên đầu Lưu Chiến Hằng mới đúng chứ. Không biết Lưu Chiến Hằng đã nói gì với Tiêu Giai Kỳ, vậy mà có thể khiến Tiêu Giai Kỳ cho rằng cái chết của Nguyễn Hương Thảo có liên quan đến cô. Tiêu Giai Kỳ cười vô vị, cầm ly cà phê trước mặt lên uống một hớp. Quả nhiên cái chết của Hương Thảo có liên quan đến cô. Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng nhìn Tiêu Giai Kỳ. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Là tôi nuôi dưỡng cô ta thành người tàn phế không có năng lực nhận biết đúng sai? Hay bà thấy tôi làm tổn thương cô ta? Cô quen Lưu Chiến Hằng. Cậu ta biết cô và Hương Thảo có quan hệ với nhau nên nhắm vào Hương Thảo. Vẻ mặt Tiêu Giai Kỳ trông rất kích động. Đều tại cô nên Hương Thảo mới chết. Nguyễn Chi Hạ nhìn Tiêu Giai Kỳ giống như một người xa lạ. Mấy năm nay, Tiêu Giai Kỳ ngày càng phát điên rồi. Quả thật không còn giống người bình thường nữa. Nguyễn Hương Thảo không phải con gái ruột của Tiêu Giai Kỳ, nhưng hai người đều có chung một năng lực, đó chính là không có quan niệm đúng sai, đổi trắng thay đen. Một lát sau, Nguyễn Chi Hạ nói sâu xa, bà biết không, có một chuyện tôi rất cảm kích bà. Tiêu Giai Kỳ nhíu mày nhìn Nguyễn Chi Hạ, không hiểu tại sao cô lại nói vậy. Tôi rất cảm kích bà. Lúc nhỏ bà đã không quan tâm tôi. Khi tôi lớn lên thì vứt bỏ tôi như một chiếc giày rách. Cũng chính vì vậy, tôi mới không giống Nguyễn Hương Thảo. Sống cuộc sống người không ra người, ma không ra ma. Không sống như người bình thường. Đáy lòng Nguyễn Chi Hạ lạnh lẽo. Lúc này cô cảm thấy rất sợ khi mình đã từng ôm hy vọng với Tiêu Giai Kỳ. Nếu Tiêu Giai Kỳ thật sự đối xử với cô như Nguyễn Hương Thảo, rất có thể người chôn dưới đất ngày hôm nay là cô chứ không phải Nguyễn Hương Thảo. Cách chương.